cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 12, giả bộ đánh đấm. Góc truyện audio.com. Chúng tôi thiếu người giả bộ đánh đấm. Hạ Thiên Vũ rơi nước mắt. Đại thần, làm sao anh có thể trần trụi nhìn tôi đầy khinh bỉ như vậy hả? Nếu người ta đã nói như vậy, nếu như cô nói không đi, thì có vẻ như làm kiêu quá. Vì vậy, cô quả quyết trả lời một câu. Tập họp nhóm đi, khi lần đầu tiên gia nhập đội ngũ. Đồng loạt ân cần thăm hỏi trong nháy mắt như muốn giết cô ngay lập tức đội ngũ. À không, chào chị dâu, đội ngũ, khí vũ hiên ngang, chào chị dâu, đội ngũ, Doraemon, chào chị dâu, đội ngũ, nước biếc lượn quanh thanh sơn, chào người đẹp, đội ngũ mà quân vũ. Cô thật sự rất, rất không biết nói gì. Những người này đến tột cùng là muốn ồn ào à? Đội ngũ, nước biếc lượn quanh thanh sơn. Người đẹp, có thể tiết lộ giới tính, số tuổi và ba vòng hay không, đội ngũ mà quân vũ. Dùng sấm sét đánh tôi đi. Cô thật sự là không biết nói gì. Những người này thật là, đội ngũ, khí vũ hiên ngang, chị dâu, chị với lão đại quen biết thế nào? Có lãng mạn hay không? Ân ái không rời à, khóe miệng Hạ Thiên Vũ rụt rụt. Cường Hào này học thành ngữ rất thái quá. Đội ngũ mà quân vũ. Tôi là bình nước tương. Tôi tới giả bộ đánh đấm. Các người có muốn soạt FB hay không, đội ngũ? Dạ Diệc Hàn, được rồi, đừng trêu cô ấy nữa. Bắt đầu thôi, đại thần đánh ra một câu nói. Trong nháy mắt những người khác đều im lặng một lúc. Sau đó tập trung suy nghĩ tới soạt phó bản. Cô thật sự là bất đắc dĩ. Nếu không phải là có thể tiếp cận đại thần gần hơn một chút. Tiếp theo điều tra rõ những chuyện lộn xộn kia. Cô thật sự chẳng muốn tiếp xúc với những người này. Dạ Diệc Hàn phân phó cho mọi người trong đội. Mỗi một người đều lặng lẽ chơi. Rõ ràng không có người nói chuyện. Nhưng phối hợp lại thân mật chặt chẽ. Từ đầu đến cuối Hạ Thiên Vũ đã cáu kỉnh giả bộ đánh đấm theo ở phía sau. Quả thật, cũng không có nơi nào cần cô, đội ngũ mà quân vũ. Các người ăn ý quá thật tốt quá đi mất, phải không? Cô thật sự rất tò mò. Rõ ràng không có đánh chữ. Nhưng tại sao bọn họ phối hợp hoàn hảo như thế? Đội ngũ, nước biếc lượn quanh thanh sơn. Người đẹp, chúng ta nói ở trên YY. Nói thuận tiện hơn so với đánh chữ, đội ngũ mà quân vũ. Đúng vậy, có oai oai mà, tại sao cô lại quên chứ? Bây giờ người ta chơi trò chơi. Ai mà không yêu cầu online oai oai? Ai, chỉ có cô luôn luôn không muốn đi lên oai oai mà thôi, đội ngũ. Nước biếc lượn quanh thanh sơn. Người đẹp, cô cũng lên oai oai đi chứ? Để cho cô nghe giọng nói hoàn mỹ của lão đại chúng ta. Chấm chấm, cô nhất thời im lặng, còn giọng nói hoàn mỹ nữa chứ, cô không có tò mò đối với giọng nói của lão đại bọn họ một chút nào đâu. Chỉ là, vừa nhắc tới giọng nói hoàn mỹ, cô không thể không nhớ tới giọng nam tên gọi là Sun. Được rồi, cô lại suy nghĩ nhiều, đội ngũ mà quân vũ, YY là công cụ cao cấp, lão nhân gia tôi đây không hiểu, cho nên không lên được đội ngũ. Khí vũ hiên ngang, vậy thì cô không nghe được chúng ta nói chuyện rồi. Cô không cảm thấy rất nhàm chán sao? Cường Hào này còn lo lắng về việc cô có nhàm chán hay không nữa đấy, đội ngũ mà quân vũ. Tôi nhàm chán mới đến giả bộ đánh đấm. Còn có thể nhàm chán hơn ư, đội ngũ. Dạ Diệc Hàn, boss đang đến, phiền toái nước tương cô nương dùng kỹ năng áp chế. Lúc này, dạ đại thần lên tiếng. Sau khi cô nhìn thấy hơi sững sờ, kỹ năng áp chế sao? Cô nhìn lướt qua, thì biết rõ đại thần nói là kỹ năng gì rồi. Bên trong địa tinh có một kỹ năng, là một kỹ năng có thể phong ấn boss. Trên đường băng chỉ tấn công boss sẽ có trạng thái bạo lực. Một khi tiến vào trạng thái bạo lực, thì boss sẽ tấn công khiến thiệt hại của nhóm sẽ tăng lên gấp 3. Nhưng nếu địa tinh có thể dùng kỹ năng phong ấn linh hồn, boss sẽ tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê trong 30 giây. Mà trạng thái giận dữ cũng vừa đúng là 30 giây. Cho nên, cô phải đóng băng thời gian này, áp chế trạng thái bạo lực của boss. Suy nghĩ chốc lát, cô nhiều lần gửi đi một chữ được với đội ngũ. đội của bọn họ gồm 6 người, nhưng nghề nghiệp thì không cao ngang nhau. Dạ Diệc Hàn là nghề nghiệp tấn công cao, Doraemon trợ giúp bác sĩ, mấy người khác cũng là nghề nghiệp tấn công chiếm đóng. Nếu như Boss tiến vào cơn giận dữ, ngoại trừ A không và Dạ Diệc Hàn, chỉ sợ những người khác không thể tấn công được Boss. Rất nhanh, bọn họ đã đến trước mặt Boss. Toàn thân con Boss này là đá xanh, dáng người vạm vỡ, thân thể cao lớn đối mặt bọn họ. Mặc dù là ở trong trò chơi, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, đội ngũ. Dạ Diệc Hàn, sẵn sàng để chơi một đội ngũ mà Quân Vũ. Một đội ngũ, A không, một đội ngũ, nước biếc lượn quanh Thanh Sơn. Một đội ngũ, Doraemon, một đội ngũ, khí vũ hiên ngang, một, ngay sau đó, A không lao về phía trước, Doraemon đứng thêm máu cho A không ở phía sau, những người khác thì giải rác ra để tấn công Boss, còn lại Hạ Thiên Vũ nhìn Boss, và cẩn thận nhìn chằm chằm lượng máu Boss. Nói thật ra, cô cũng không muốn đến trên phó bản này, vì cô không biết khi nào thì Boss sẽ có bạo lực. Mà việc cô có thể làm, cũng chỉ là nhìn kỹ mà thôi. Chợt, cô nhìn thấy Boss có một hành động lạ, gần như là cùng một lúc. Trên, kênh đội ngũ, Dạ Diệc Hàn đánh ra mấy chữ. Phong ấn, lúc Dạ Diệc Hàn đánh ra những lời đó, cô tiến hành phong ấn đối với Boss. Đột nhiên Boss dừng lại tất cả hành động, mặc cho bọn họ chiến đấu. Mặc dù kỹ năng phong ấn linh hồn này có thể tốt, nhưng mà, thời gian câu, đao lại đến 3 phút. Vì vậy, cô nhất định phải có một thẻ điểm tốt một chút, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thấy Boss bị phong ấn lại rồi, cô thuận tiện ném mấy kỹ năng làm tổn thương Boss sâu hơn. Qua lại mấy lần như thế, lại phong ấn Boss mấy lần, cuối cùng Boss cũng bị nghiền chết. Hệ thống chúc mừng thành bất dạ đội ngũ Dạ Diệc Hàn thuận lợi qua cửa phó bản băng trì. Lấy được thần chúc phúc, sau khi Boss chết, trên đất đã tuôn ra một loạt các sản phẩm tốt nhất. Mà kênh thế giới bởi vì hệ thống thành thực mà quét ra những tin tức. Sau đó náo nhiệt một lúc, gần như là cùng một thời gian, họ đã đưa ra một cái đầu màu trắng, đồng thời cũng thăng lên một cấp. Khi chơi trò này đến cấp 80, thì sau một tuần lễ mới có thể thăng lên mức cơ bản. Mà bọn họ, sau khi qua cửa ải phó bản này, lại trực tiếp thăng cấp, cho nên, đây là một điều tuyệt vời, đội ngũ, Dạ Diệc Hàn, cần gì, tôi sẽ chia, Hạ Thiên Vũ chạy đến gần những vật phẩm rơi xuống đi lòng vòng. Thì nhìn thấy một vật mà cô cần tìm, Hàn Vũ linh hồn, đội ngũ mà Quân Vũ, tôi chỉ muốn linh hồn kia, đội ngũ, khí vũ hiên ngang, lần này FB qua cửa chủ yếu dựa vào chị dâu. Đừng nói linh hồn đó, cho cô những vật khác đều được, nhiệm vụ chính của chúng tôi là nghĩ về điều này, lấy vật của nhiệm vụ mà thôi, đội ngũ mà Quân Vũ. Không cần, tôi chỉ muốn linh hồn kia, cô có thể sử dụng để tổng hợp các linh hồn của sự vật. Còn những thứ khác, cô có thể tạo ra cho bản thân mình, và những vật đó cũng không quan trọng đối với cô, con người không thể quá tham lam. Cho nên, cô quả quyết định chọn linh hồn đó. Đội ngũ, đội trưởng Dạ Diệc Hàn chia Hàn Vũ linh hồn cho đội viên mà Quân Vũ. Ngay sau đó, Dạ Diệc Hàn chia mấy vật thích hợp cho mấy người trong nhóm. Sau đó còn dư lại một số. Anh tặng tất cả còn lại cho cô, đội ngũ mà Quân Vũ. Anh cho tôi nhiều như vậy làm gì? Anh không cần sao, đội ngũ Dạ Diệc Hàn. Cũng không thể để cho cô trở về mang theo bình nước tương vô ích chứ. Đội ngũ mà Quân Vũ. Hạ Thiên Vũ vô cùng bất lực. Hình như đại thần cũng quá dễ nói chuyện đi. Nhưng mà nếu anh hào phóng như vậy, mình cũng nên hào phóng hơn. Vì vậy, cô lật đi lật lại túi sách. Nhìn thấy trong túi sách còn có một vật mà người khác không có. Thì cười híp mắt ấn hình cái đầu Dạ đại thần. Chọn giao dịch cách chương.